Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, ai làm chủ đạo người? Tô Lạp lông mày cau lại. Vậy phải làm thế nào? Bọn hắn sẽ đến không? Diệp Âm Trúc nói, tới là khẳng định sẽ đến, bởi vì nếu như không tới, bọn hắn sẽ rất khó tại trong hắc động sinh tồn được. Tin tưởng điểm này bọn hắn cũng thấy rất rõ ràng. Nhưng bọn hắn đến tột cùng là bằng hữu hay là ác khách liền không nói được rồi. Dù sao, để bọn hắn đem tự thân năng lượng phóng xuất ra một bộ phận cống hiến cho định thần trận điểm này, chỉ sợ bọn họ liền sẽ có chỗ lưỡng lự. Bất quá, chỉ cần chúng ta tập trung lục đại thần giới lực lượng, cho dù có đại bộ phận lực lượng dùng tại duy trì định thần trận bên trên, đối phó hắn này một cái thần giới hẳn là không có vấn đề gì cả. Chờ một chút xem đi. Luôn có thể điều chỉnh tốt. Ta có dự cảm, nếu như có thể đạt được cái này Đấu La thần giới trợ giúp, như vậy, sẽ cho chúng ta mang đến cơ hội tốt nhất. Tô Lạp nói, Trường Cung đại ca thế nào? Hắn một mực chủ trì định thần trận, lập tức liền muốn chọn chủ đạo người. Hắn hẳn là cũng hội tham gia a. Diệp Âm Trúc nhẹ gật đầu. Đó là dĩ nhiên. Tại trong lòng ta, 6 đại thần vương bên trong, chỉ có hắn mới đủ tư cách làm chân chính chủ đạo người. Tô Lạp nhẹ gật đầu, rất tán thành mà nói, Trường Cung đại ca đối định thần trận trả giá là nhiều nhất. Từ hắn chủ đạo, tin tưởng mọi người cũng có thể vui lòng phục tùng. Chỉ là cái kia Hải Long, Lôi Tường đều là kiệt ngạo bất tuần hạng người, cũng không phải là dễ dàng như vậy bị thuyết phục. Diệp Âm Trúc nói, sự do người làm, ta đã thuyết phục Thiên Ngân, khiến cho hắn cùng ta hết thảy trả cầm Trường Cung đại ca. Mặc dù A Ngốc cùng Lôi Tường quan hệ càng tốt hơn, nhưng Hải Long là độc lập, cho nên, tương đối mà nói, thấy thế nào đều là Trường Cung đại ca cơ hội lớn hơn. Màu vàng vầng sáng hóa thành từng cái quầng sáng, vây quanh một đường to lớn cột sáng xoay quanh hướng lên. Sau cùng chui vào trên không, hóa thành từng mảnh vầng sáng nhộn nhạo lên. To lớn màu vàng cột sáng trước mặt ngồi ngay thẳng một tên nam tử. Hắn tướng mạo anh tuấn, nhìn qua chừng 30 tuổi dáng vẻ, con mắt nhắm, nồng đậm thần thánh khí tức không ngừng theo trong cơ thể hắn phóng xuất ra, dung nhập phía trước trong cột sáng. Ở trên đỉnh đầu hắn phương, một thanh màu vàng cự kiếm treo ngược, thân kiếm vầng sáng lưu truyền, hòa thành từng đạo thánh quang chiếu rọi ở trên người hắn, đem toàn thân hắn đều nhuộm thành chói mắt màu vàng. Nếu có người từ trên cao nhìn xuống liền sẽ thấy, toàn bộ định thần trận hết thảy năng lượng đều là dùng nơi này làm điểm xuất phát hướng ra phía ngoài thả ra, mà Diệp Âm Trúc chỗ cầm đế thần giới thì là điểm cuối cùng. Tại này phía sau nam tử chỗ không xa, đứng đấy một nữ tử, nhìn qua tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm, tóc dài rối tung ở sau ót, hai đầu lông mày mang theo vài phần lo lắng. Đúng lúc này, nam tử kia hai tay chậm rãi nâng lên, thân bên trên thánh quang bỗng nhiên đại phóng, chói mắt thánh quang qua trong giây lát hóa thành thất thải quang mang, chiếu rọi tại trước mặt cột sáng phía trên. Nếu như Đường Tam tại đây bên trong, liền sẽ phát hiện, này thất thải quang mang năng lượng bản chất cùng thần giới trung su năng lượng bản chất 10 phần giống nhau. Kim quang lóe lên, trên không màu vàng cự kiếm từ trên trời giáng xuống, theo nam tử kia trên đỉnh đầu đâm vào, biến mất ở trong cơ thể hắn. Nam tử tùy theo thở dài ra một hơi, thân thể theo tại chỗ trôi nổi mà lên, hai chân buông lỏng, tự nhiên rủ xuống, đứng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt cột sáng, nhẹ gật đầu, có này thần vương lực lượng chống đỡ, trong thời gian ngắn định thần trận sẽ không có vấn đề gì. Trường Cung, ngươi không sao chứ? Phía sau hắn nữ tử lúc này đã chạy đến bên cạnh hắn, một mặt lo âu nhìn xem hắn. Được xưng là Trường Cung nam tử nghe được thanh âm của nàng liền cười, lấy tay đưa nàng ôm vào ngực mình, ôn nhu nói, Mộc tử, nhường ngươi lo lắng, yên tâm đi, ta không sao. Mặc dù sinh ra không ít tiêu hao, nhưng cuối cùng làm định thần trận vững chắc, Chúng ta cùng này hắc động đấu tranh đã lâu như vậy. Hiện tại nhiều ít đã có một chút kinh nghiệm. Ta đang chủ trì định thần trận thời điểm. Tựa hồ cảm giác được có từ bên ngoài đến thần thức đến. Mộc Tử nhẹ gật đầu. Đúng vậy, lại có một cái thần giới bị cuốn vào. Mà lại, cái này thần giới tương đương mạnh. Cầm đế đã cùng bọn hắn bên kia đã nói. Nghĩ để bọn hắn gia nhập. Còn đang chờ bên kia hồi phục. Trường cung nói. Nếu như thuận lợi, đương nhiên là chuyện tốt. Ta muốn đi gặp âm trúc. Mộc Tử có chút bận tâm nói. Người quá cực khổ. Trước nghỉ ngơi một chút đi. Trường cung lắc đầu. Cười nói. Ta hiện tại cũng không giống như lấy trước như vậy yếu đuối. Ta thế nhưng là quang minh thần vương a. Chút tiêu hao này không tính là gì. Chỉ cần chúng ta thần giới vẫn còn, liền sẽ không có vấn đề. Lúc trước, chư thần chi vương cảm thụ thiên địa. Cảm nhận được chúng ta một phương này thần giới đem tao ngộ đại nạn. Sau cùng hắn hy sinh chính mình. Hóa thành thủ hộ năng lượng. Ngưng tụ thần giới. Bằng vào ta làm thần vương. Dù như thế nào, ta đều phải bảo vệ tốt chúng ta một phương này thần giới. Không cho nó hủy diệt. Chúng thần cuộc chiến có phải hay không nhanh muốn bắt đầu? Mộc Tử nhẹ gật đầu. Về thời gian có thể sẽ bởi vì lần này kẻ ngoại lai đến mà có chỗ điều chỉnh. Trường cung lông mày. Cau lại. Không thể lại trì hoãn. Nhất định phải nhanh bắt đầu. Bằng không mà nói. Rất có thể sẽ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Mộc Tử nói. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Chỉ là. Lần này kẻ ngoại lai thực lực rất mạnh. Cầm đế có ý tứ là, nếu như có thể đem kẻ ngoại lai dẫn vào, làm cho thành cho chúng ta trợ lực. Như vậy, rất có thể sẽ có càng lớn cơ hội. Trường cung nói, cho nên ta trước hết đi gặp một chút âm trúc mới được. Tìm hắn hỏi rõ ràng. Mộc Tử nói, ta đầy cùng đi với ngươi đi. Vừa vặn ta cũng lâu lắm rồi chưa thấy qua Tô Lạp. Đấu la thần giới. Thần giới ủy viên hội, rất nhiều nhất cấp thần chỉ khoanh chân ngồi vây quanh tại thần giới trung su chung quanh. Chỉ có thần giới ủy viên hội Đường Tam chờ 6 người đứng tại thần giới trung su trước đó. Đường Tam hai con người khép kín, cảm thụ được đám người thần lực ba động, trầm giọng nói, chúng ta chuẩn bị bắt đầu. Nói xong, hắn nâng tay phải lên, chậm rãi đặt tại trước mặt thần giới trung su phía trên. Liền, thần giới trung su phát ra một tiếng vù vù, nhu hòa thần lực hướng ra phía ngoài khuếch tán. Các vị nhất cấp thần chỉ liền riêng phần mình thả ra thần lực. Thần lực toàn bộ hướng phía thần giới trung su dâng trào mà đi. Thần giới trung su nội bộ thất thải quang mang ngừng lại mệnh trở nên chói mắt. Như một khối to lớn thất thải thủy tinh lộng lẫy. Mà kỳ dị là... Thần giới trung su chung quanh các vị nhất cấp thần chỉ khí tức nhưng rõ ràng trở nên yếu đi. Thần lực ba động cũng bắt đầu cấp tốc yếu bớt. Đường Tam vẻ mặt không thay đổi. Mở to mắt, hai đạo kim quang theo trong mắt bắn ra. Chiếu rọi tại thần giới trung su phía trên. Thần trí của hắn tùy theo hướng ra phía ngoài quét tới. Dựa theo trước đó cùng Diệp Âm Trúc câu thông lúc phương vị. Trong nháy mắt hướng phía hắc động một cái phương hướng quét tới. Hết thảy nhất cấp thần chỉ khí tức tại đây một cái chớp mắt toàn bộ biến mất. Bọn hắn bản thể rõ ràng vẫn còn. Nhưng tựa như thi thể. Lại không bất kỳ khí tức gì. Chỉ có thần giới trung su nội bộ thất thải quang mang vẫn như cũ lóa mắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.